Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh nói, này thiên nhiên nhiều như vậy thảo dược. Hà tất lấy một cái phòng muỗi phun xương chiếm một số lượng đâu. Phóng ta ba lô còn ngại trọng đâu. Thừa dịp Lục Tử Hạo không chú ý, Diệp Vân Linh trực tiếp đem thảo dược hướng trên mặt hắn lau. Sợ tới mức Lục Tử Hạo mãn sơn tán loạn. Rồi lại bởi vì trên người cột lấy dây thừng chạy không xa. Hắn chỉ vào Diệp Vân Linh nói. Ngươi, ngươi không cần lại đây. Ta đồ, ta chính mình tới. Lục Tử Hạo cuối cùng nhận mệnh mà chính mình hái được một phen hương thảo phóng tới trong miệng. Hương thảo hương vị cũng không phải như vậy ăn ngon. Nhai nhai sau lại hướng chính mình trên mặt còn có cổ này đó địa phương mát. Một bên mặt còn một bên đầy mặt ghét bỏ chính mình. Các võng hữu thấy như vậy một màn. Quả thực muốn cười điên rồi. Này hẳn là tiểu Lục tổng thu tới nay. Lần đầu tiên biểu tình quản lý mất khống chế đi. Cười chết ta. Đâu chỉ là lần đầu tiên biểu tình quản lý mất khống chế. Này vẫn là hắn lần đầu tiên cùng Diệp Vân Linh một hơi giảng nhiều như vậy lời nói đâu. Ta nhớ rõ tiểu Lục tổng hình như là có chút thói ở sạch ở đi. Ta xem hắn đừng nói Diệp Vân Linh nước miếng. Này sẽ liền chính mình nước miếng đều ghét bỏ. Người khác đều đang nói chuyện thiên. Chỉ có ta ở cuồng chụp hình. Này sẽ tiểu Lục tổng mỗi một bức biểu tình đều là biểu tình bao. Lại là bị tiểu Lục tổng cùng Diệp Vân Linh hai người hỗ động cười chết một ngày. Ta giờ phút này biểu tình liền cùng tiểu công chúa giống nhau. Trừng mắt mắt to nhìn hai người bọn họ nháo. Khóe miệng lộ ra gì cười. Chương 26 hai càng. Lục Ngữ Nịnh nhìn đến ca ca trích hương thảo hướng trong miệng nhai mạt trên người. Cảm thấy hảo chơi cũng hái được một phen phóng trong miệng. Mới vừa bỏ vào đi liền nhổ ra. Hảo khó ăn. Diệp Vân Linh thấy thế. Tìm hai khối sạch sẽ một ít cục đá. Đem hương thảo đặt ở trung gian tạp toái. Vừa mới mặt hoàn chỉnh cái mặt Lục Tử Hạo nhìn Diệp Vân Linh dùng cục đá mân mê hương thảo. Cả người sững sờ ở nơi đó. Có thể dùng cục đá đảo. Người như thế nào không nói sớm. Diệp Vân Linh một bên đảo một bên nói. Người cũng không hỏi nha. Đem đảo tốt hương thảo nhặt lên. Nhìn về phía Lục Tử Hạo nói. Ta vốn dĩ chỉ là tưởng đậu ngươi một chút. Không nghĩ tới ngươi thật dùng miệng nhai. Người như vậy thông minh cũng chưa nghĩ đến dùng cục đá đảo biện pháp này sao? Lục Tử Hạo bị tức giận đến mặt đỏ. Phiết quá mặt không đi xem nàng. Hắn nhất thời quên mất. Ba người trên mặt đều lau hương thảo sau. Mới bắt đầu tiếp tục xuất phát. Lúc này Ly Diệp Vi Vi bọn họ trước đi ra ngoài đã qua đi 10 phút. Xem đến các võng hữu đều nóng vội. Liền vì một cái phòng muỗi liền lạc hậu nhiều như vậy thời gian. Huống chi Diệp Vân Linh trong tay liền cái kim chỉ nam đều không có. Một hồi đi vào khẳng định muốn mê phương hướng. Tiết mục tổ thu này phiến nhiệt đới rừng mưa đã sớm bị rất nhiều người đi qua. Thậm chí là trở thành địa phương một cái đứng đầu miễn phí cảnh điểm. Cũng không sẽ có Amazon nhiệt đới rừng mưa cái loại này cừu tử nhất sinh tồn tại. Nhưng nguy hiểm cũng là tự nhiên có. Vẫn là yêu cầu nhiều chú ý an toàn. Diệp Vân Linh cầm đốn củi đao đi tuốt đàng trước mặt. Gặp được một ít không dễ đi lộ. Liền đem những cái đó nhánh cây cấp chém. Lục Tử Hạo nắm Lục Ngữ Nịnh tay đi theo nàng phía sau. Bọn họ ba người trên người. Trừ bỏ Diệp Vân Linh cõng một cái trống không ba lô. Có thể nói là không hề phụ trọng trang bị. Cho nên ba người đi lên tốc độ còn tính rất nhanh. Càng đi đi, bên trong nhánh cây liền càng cao. Cỏ dại phồn đa, thậm chí có chút nhận không rõ lộ. Diệp Vân Linh thường thường mà ngẩng đầu nhìn một cái chung quanh. Theo sau lại tiếp tục ở phía trước đi tới. Mọi người xem ra đều phân không rõ đông nam tây bắc địa phương. Nàng lại là dễ như trở bàn tay mà tìm được kế tiếp phải đi lộ. Đi rồi nửa giờ tả hữu, Lục Ngữ Nịnh liền bắt đầu khát nước. Lôi kéo Diệp Vân Linh tay nói. Vân gì? Ta tưởng uống nước, xong rồi, Diệp Vân Linh nơi nào có thủy a? Ta liền nói sao muốn mang thủy, chẳng sợ không mang theo đồ ăn cũng đến mang thủy a. Này nhiệt đới rừng mưa hẳn là có nguồn nước đi. Phía trước xem bản đồ khi. Nhìn đến có điều suối nước cùng thác nước. Làm ơn. Các ngươi sẽ không tưởng dòng sông đều có thể uống nước đi. Nhiệt đới rừng mưa suối nước có một ít mọi người xem không đến vật chất. Nếu như bị hấp dẫn đi vào. Đối nhân thể phi thường không tốt. Như vậy dọa người sao? Kia vẫn là nhẫn nhẫn đi. Không có thủy. Đại nhân có thể nhẫn. Tiểu hài tử như thế nào nhận a? Kết quả liền ở đại gia nghị luận khi. Diệp Vân Linh sờ sờ Lục Ngữ nịnh đầu nói. Hảo, Vân gì cho ngươi chỉnh ly ngọt thủy tới. Liền bình nước khoáng đều không có. Còn ngọt thủy, chỉ thấy Diệp Vân Linh khắp nơi nhìn một chút. Đương nhìn đến một cây cánh tay tả hữu thô nhánh cây khi. Nhéo lên một tiết nhánh cây. Nói, Ngữ nịnh lại đây. Lục Ngữ nịnh ngoan ngoãn đi qua đi. Diệp Vân Linh đem kia tiệt nhánh cây chém đứt. Chỉ thấy mang theo mộc văn cây cối trung gian chảy ra thật nhiều thủy. Lục Ngữ nịnh mở to hai mắt rất là tò mò. Này nhánh cây bên trong còn cất giấu thủy. Đây là vân gì ngươi tàng sao? Diệp Vân Linh lắc lắc đầu. Nói, vân gì nhưng không có bổn sự này trước tiên tàng thủy. Tới, há mồm nếm một ngụm. Lục Ngữ nịnh ngửa đầu há to miệng. A, Diệp Vân Linh cười đem thủy đằng bên trong chảy ra thủy đảo vào Lục Ngữ nịnh trong miệng. Nàng nếm một ngụm sau. Rất là kinh hỉ mà hô to. Ca ca, cái này thủy hảo ngọt a, so trong nhà thủy hảo uống nhiều quá. Lục Tử Hạo cũng bất chi bất giác mà đi tới. Có chút tò mò mà nhìn. Thậm chí còn thấu tiến lên cẩn thận mà phân biệt. Nói. Ta ở thư thượng nhìn đến quá. Cái này kêu thủy đằng đúng không? Xem thư còn rất nhiều sao? Xem Lục Tử Hạo giống như rất tò mò bộ dáng. Diệp Vân Linh dứt khoát đem thủy đằng đưa qua đi cho hắn gần gũi xem. Cho hắn phổ cập khoa học. Thủy đằng, lại xưng là rừng mưa cứu mạng chi thủy. Thủy đằng phi thường hảo phân biệt. Giống như vậy màu sắc rực rỡ vỏ cây. Quanh co khúc khuỷu mà trường. Giống nhau đều là từ trên cây treo tới. Trên cơ bản chính là thủy đằng. Thủy đằng sẽ ở mùa mưa thời điểm hấp thu tự nhiên nước mưa bảo tồn. Cho nên nó ở nhiệt đới rừng mưa. Là tốt nhất nguồn nước. Nhưng là các ngươi nếu uống cái này chỉ có thể như vậy đảo uống. Không thể dùng miệng mút. Nếu không miệng sẽ sưng lên. Lục Tử Hạo nghe Diệp Vân Linh giải thích. Đôi mắt rõ ràng liền phóng sáng. Đó là đối không biết sự vật mới mẻ cảm. Tuy rằng này đó tri thức hắn ở thư thượng cũng nhìn đến qua. Chính là trong sách nhìn đến cùng trong hiện thực tận mắt nhìn thấy đến sở mang đến chấn động là không giống nhau. Cách chương, Diệp Vân Linh nói. Này thiên nhiên nhiều như vậy thảo dược. Hà tất lấy một cái phòng muỗi phun xương chiếm một số lượng đâu. Phóng ta ba lô còn ngại trọng đâu. Thừa dịp Lục Tử Hạo không chú ý, Diệp Vân Linh trực tiếp đem thảo dược hướng trên mặt hắn lau. Sợ tới mức Lục Tử Hạo mãn sơn tán loạn, rồi lại bởi vì trên người cột lấy dây thừng chạy không xa. Hắn chỉ vào Diệp Vân Linh nói, ngươi không cần lại đây. Ta chính mình tới. Lục Tử Hạo cuối cùng nhận mệnh mà chính mình hái được một phen hương thảo phóng tới trong miệng. Hương thảo hương vị cũng không phải như vậy ăn ngon. Nhai nhai sau lại hướng chính mình trên mặt còn có cổ này đó địa phương mạt. Một bên mặt còn một bên đầy mặt ghét bỏ chính mình. Các võng hữu thấy như vậy một màn. Quả thực muốn cười điên rồi. Này hẳn là tiểu Lục tổng thu tới nay. Lần đầu tiên biểu tình quản lý mất khống chế đi. Cười chết ta. Đâu chỉ là lần đầu tiên biểu tình quản lý mất khống chế. Này vẫn là hắn lần đầu tiên cùng Diệp Vân Linh một hơi giảng nhiều như vậy lời nói đâu. Ta nhớ rõ tiểu Lục tổng hình như là có chút thói ở sạch ở đi. Ta xem hắn đừng nói Diệp Vân Linh nước miếng. Này sẽ liền chính mình nước miếng đều ghét bỏ. Người khác đều đang nói chuyện thiên. Chỉ có ta ở cuồng chụp hình. Này sẽ tiểu Lục tổng mỗi một bức biểu tình đều là biểu tình bao. Lại là bị tiểu Lục tổng cùng Diệp Vân Linh hai người hỗ động cười chết một ngày. Ta giờ phút này biểu tình liền cùng tiểu công chúa giống nhau. Trừng mắt mắt to nhìn hai người bọn họ nháo. Khóe miệng lộ ra gì cười. Chương 26 hai càng.